Chú xin ký đơn. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì không quen biết nhau nên Diệp Vân Triệt không cần quan tâm. Anh đứng dậy chỉnh lại quần áo, chăm sóc cho Diệp Hân Nhiên. Anh đến công ty. Diệp Thánh Sinh gật đầu. Bên tai, giọng nói của Diệp Hân Nhiên vang lên. Cháu dâu và Tiểu Triệt không yêu nhau sao? Diệp Thánh Sinh gượng cười nói. Không, chúng cháu rất yêu nhau. Yêu, vậy tại sao không muốn kết tinh của tình yêu? Diệp Hân Nhiên nắm lấy tay Diệp Thánh Sinh, kéo cô ngồi xuống trước ghế sofa. Nghiêm túc nói, anh và chị dâu bảo ta qua xem tình hình của hai người thế nào. Còn nói dù thế nào cũng phải thay đổi quan điểm không sinh con của A Triệt. Họ còn nói mẹ đắt hơn con. Cháu hiểu không? Mặc dù Diệp Hân Nhiên chỉ mới 10 tuổi, nhưng cô ấy hiểu rất nhiều. Cô biết cháu dâu này là trẻ mồ côi, không có lai lịch, không có bằng cấp đại học. Nếu một cô gái như vậy muốn giữ thân phận thì chỉ có thể sinh con. Diệp Thánh Sinh buồn bã cười, không coi trọng lời nói của đứa trẻ. Hai người sắp ly hôn, nói gì đến con quý hơn mẹ. Cô không cần những vật chất đắt tiền và địa vị nặng nề đó. Tất cả những gì cô muốn là tình yêu hết lòng của anh. Nhưng điều đó có vẻ như xa xỉ. Bây giờ cô không cần phải suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ chờ ký đơn ly hôn. Sau khi ký, cô sẽ biến mất trong thế giới của anh. Cháu dâu có vẻ không vui, không hoan nghênh ta. Diệp Hân Nhiên chớp chớp đôi mắt to hỏi. Diệp Thánh Sinh cười nhạt, cố gắng áp chế trong lòng khó chịu, lắc đầu nói, không, làm sao không hoan nghênh cô. Vậy đi thôi, dẫn ta đi một vòng quanh nhà, giúp ta chuẩn bị một gian phòng. Ta muốn ở lại đây vài ngày. Được, hai người chênh lệch tuổi tác chỉ có 10 năm, nên không có khoảng cách thế hệ. Đứng dậy, họ tay trong tay đi lên lầu. Diệp Vân Triệt trở lại công ty, bận rộn đến 7 giờ tối. Khi anh chuẩn bị về nhà thì nhận được cuộc gọi từ Thư Vũ. Trong điện thoại, Thư Vũ đã khóc và nói, A Triệt, anh có thể đến bệnh viện với em không? Em sợ quá, không phải dì Trương ở cùng em sao? Anh rất bận, cúp máy trước đây. Trước khi Thư Vũ nói, Diệp Vân Triệt đã cúp điện thoại. Bệnh viện, nhìn cuộc gọi bị Diệp Vân Triệt ngắt, Thư Vũ nghiến răng với vẻ mặt u ám. Nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh, Thư Vũ ngẩng đầu kinh ngạc kêu lên, dì Trương, con hình như có thể nhìn thấy. Dì Trương vội vàng đi tới, đứng ở bên giường, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật sự cô có thể thấy sao? Dì Trương nghĩ Thư Vũ sẽ gây bất ngờ cho Diệp Vân Triệt, vì vậy bà đã thu dọn đồ đạc đưa Thư Vũ trở về. Lúc Diệp Vân Triệt về đến nhà đã là 7 giờ rưỡi. Anh biết dì Trương không ở nhà, không ai nấu cơm cho cô gái kia. Anh định dẫn cô đi ăn, ai ngờ vừa quay lại đã thấy hai cô gái đang ngồi ăn mì. Hai cô gái nhìn lên cùng một lúc khi nghe thấy tiếng động ở cửa. Khi nhìn thấy đó là Diệp Vân Triệt, không ai quan tâm đỡ ến anh, tiếp tục vùi đầu vào ăn. Diệp Vân Triệt cau mày đi về phía hai người, đứng ở bên bàn chán ghét nhìn đống mì gói, trầm giọng hỏi, chỉ ăn cái này sao? Diệp Hân Nhiên ngẩng đầu ậm ừ nói, mì cháu dâu nấu rất ngon. Diệp Vân Triệt không tin, anh không biết cô có thể nấu ăn. Anh kéo ghế ngồi xuống, cầm lấy tô mì mà Diệp Thánh Sinh đang ăn, ăn không chút do dự. Diệp Thánh Sinh oán hận nói, anh làm gì vậy, muốn ăn tự mình nấu. Diệp Vân Triệt liếc cô một cái, anh trả tiền học cho em, để em ở như vậy nhà đẹp, có mấy sợi mì cũng không cho sao? Diệp Thánh Sinh ngơ ngác nói, không dám phản bác, anh nói đúng, chỉ là hai ngụm mì, dù sao cô cũng no rồi. Diệp Thánh Sinh đứng dậy rời đi. Diệp Vân Triệt không khỏi lại liếc nhìn bóng dáng rời đi của cô gái. Anh biết cô không hài lòng về việc ly hôn. Có vẻ như từ khi Thư Vũ xuất hiện, khuôn mặt nhỏ nhắn thích cười của cô đã không còn như trước. Sao anh có thể biến một cô bé vô tư trông thành một kẻ khốn khổ tội nghiệp, lúc nào cũng tủi thân, nước mắt lưng tròng. Giờ khắc này, Diệp Vân Triệt cảm thấy mình đáng bị nguyền rủa. Tiểu Triệt, cháu có yêu vợ của mình không? Diệp Hân Nhiên vội vàng đẩy bát, ngồi bên cạnh Diệp Vân Triệt, thấp giọng hỏi. Diệp Vân Triệt giơ tay gõ đầu cô một cái. Ăn của cô đi, trẻ con đừng nói. Diệp Hân Nhiên bĩu môi, xoa xoa đầu đau, oán trách nói. Chắc là cùng vợ cãi nhau rồi hả? Nói cho cháu biết, người nhà nói nếu cháu dâu không sinh được con thì họ sẽ tìm người khác. Nếu yêu cô ấy, thì đừng để cô ấy bị chỉ trích. Hơn nữa, cháu không muốn có một đứa con thông minh và đáng yêu như ta sao? Anh thực sự không biết làm thế nào để một đứa trẻ vị thành niên hiểu được điều này. Anh giơ tay đẩy đầu cô ra. Chuyện của người lớn, con nít không nên xen vào. Không phải ta muốn xen vào, là anh và chị dâu nhờ ta tới giám sát chuyện sinh con. Nếu cháu không sinh con, ba cháu sẽ giận cô mất. Diệp Hân Nhiên hận sắt thép yếu đuối, buông bát đũa rời khỏi ghế. Đến lúc đó vợ cháu sẽ bị gia đình nhắm tới. Ta xem cháu làm gì. Ăn xong, Diệp Vân Triệt định đi tắm. Nhưng khi đến phòng thay đồ, thấy cô đang ôm vali trên ghế. Anh khoanh tay trước ngực, dựa vào bên cạnh nhếch khóe môi. Sao, lại làm ầm ĩ muốn chuyển ra ngoài. Cô chớp mắt, vẻ mặt buồn bã. Tôi nhường chỗ cho anh và Thư Vũ dù sao cũng là vấn đề thời gian. Diệp Vân Triệt liền cảm thấy khó chịu. Anh đã nói, cho dù ly hôn, nơi này vẫn là của em. Lúc anh mua nhà đều đứng tên em. Tôi không cần. Cô rất bướng bỉnh. Sự bướng bỉnh của cô khiến Diệp Vân Triệt mất bình tĩnh. Diệp Thánh Sinh, em có thực sự muốn cãi nhau với anh? Cách chương.